Phần 2. Thanh điệu. Sheng diao. A. Thanh điệu. Sheng diao. Thanh 1. Đọc ngang. Thanh 2. Đọc giống dấu sắc trong tiếng Việt. Thanh 3. Đọc giống dấu hỏi trong tiếng Việt. Thanh 4. Đọc cao. Thanh 5. Tương đương không dấu của tiếng Việt, đọc rất nhẹ. Ví dụ: ma, mã, mã, mã.